Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 417, còn thiếu sao? Bị ném đến không trung Vegapunk, nhìn trùng kích đi lên từ lôi sóng trùng kích, phát ra tuyệt vọng giống giận, cái này không cam lòng, không phục giống giận, tại toàn thể hải quân nhìn kỹ. Bị Yagami Kyo thi triển lôi điện sóng trùng kích cho trong nháy mắt oanh tạc. Một tiếng vang thật lớn tại tân thế giới hải quân bản bộ trên bầu trời vang lên. Mạnh mẽ tử lôi sóng trùng kích, chính diện đánh trúng Vegapunk thân thể. Mạnh mẽ lôi điện, hoàn toàn hủy diệt đi Vegapunk thân thể. Đưa hắn thể lỏng hóa thân thể. Từng cái dùng cường đại lôi điện chi lực cho mất đi đi. Oanh, đương không trung xảy ra nổ lớn sau. Cường đại khí lưu từ trên trời cao ép xuống. Cái này làm cho hải quân người cũng không khỏi ngăn che khuôn mặt. Sợ bị nổ mạnh sau đó tàn phá đi xuống lôi điện chi lực đánh trúng chính mình. Hỏa ma, hắn không phải. Ngay tại Vegapunk muốn bị hủy diệt thời điểm. Muốn báo cho tất cả mọi người hắn hỏa ma không là ác ma quả thực năng lực giả. Hoặc là không phải cái thế giới này thượng nhân lúc, bởi vì lôi điện chi lực vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng không có thể nói xong cũng đã bị triệt để mất đi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Yagami Kyo triệt tiêu trên thân thể lôi điện chi lực, vốn là rách nát không chịu nổi quần áo, chính là đã đổi thành một bộ quần áo sạch, còn là một kiện màu trắng bó sát người áo ba lỗ, một cái màu đỏ quần da. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, cái này mới nhìn trước mặt tới hải quân tam tướng cùng hải quân nguyên soái Akainu. Lại là Sa Luân chiến hả? Bất quá ta bây giờ không có hứng thú cùng các ngươi đánh. Ta còn có sự tình muốn làm. Các ngươi nghe liền được. 3 tháng sau đó, ta hỏa ma sẽ lần hai đùa giỡn các ngươi hải quân bản bộ. Đến lúc đó sẽ là ta hỏa ma đem bọn ngươi hải quân bản bộ lật đổ. Akainu, Kizaru hai người các ngươi là ta số một muốn giết người. Nếu như đến ngày đó các ngươi cũng không đủ người đến đánh bại ta nói. Như vậy 3 tháng sau đó hôm nay, thì sẽ là hai người các ngươi bị ta mẫn diệt nhật tử. Chuẩn bị sẵn sàng, Yagami Kyo sau khi nói xong, xoay người từ từ đi rời đi. Nếu như bọn họ dám ngăn hắn nói, cùng lắm sẽ thấy lần động thủ đánh một trận được. Hắn hỏa ma vẫn thật là không sợ mấy tên này. Hiu, Kizaru chính là lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng lóe lên tới đến Yagami Kyo trước người. Ngăn trở hắn rời đi bước chân. Yagami Kyo bước chân cũng dừng lại. Hai tay cắm ở trong túi quần. Nhìn trước mặt ngăn trở bước chân hắn Kizaru Borusalino. Cho chúng ta tuyên cáo tử kỳ. Sau đó cứ như vậy rời đi. Hỏa ma. Cái này có chút phách lối quá mức đi. Akainu một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Mà còn hắn là như vậy trong hải quân khó chịu nhất hỏa ma một cái. Nhất là bây giờ hỏa ma còn tuyên bố hắn Akainu Sakazuki tử kỳ sau. Còn muốn đường đường rời đi. Điều này sao có thể sẽ để cho hắn như thể dễ dàng liền rời đi đây. Cho dù chết, cũng phải cùng hắn đấu qua sau đó mới chết. Hắn sẽ không sợ sợ lửa ma. Một mình đấu không đánh lại, bên cạnh mình cũng có trợ thủ, chẳng lẽ còn sợ ngươi hỏa ma hay sao? Ta hỏa ma đối với các ngươi hải quân lúc nào không phách lối. Yagami Kyo say người, nhìn trước mặt Akainu, cái này vừa nói, nhượng Akainu càng là khó chịu tới cực điểm. Ta hỏa ma là giết ngươi hải quân cứ điểm thiếu tướng, thượng tá cùng trung tá cùng thiếu tá mà nổi danh. Sau đó ta cướp bóc các ngươi hải quân kim khố, dùng các ngươi hải quân chiến hạm tới làm thuyền hải tặc. Thậm chí cướp các ngươi hải quân cứ điểm kim khố liền bộ hạ 50 lần. Giết chết các ngươi hải quân binh lính liền không dưới 5 vạn. Giết chết các ngươi trung tướng liền không thua kém 10 người. Nóng chết các ngươi đại tướng cấp bậc thì có Zephyr. Thậm chí còn dám đem các ngươi hải quân bảo vệ Thiên Long Nhân giết chết 3 cái. Sau đó lại đùa giỡn các ngươi Marineford, đem bọn ngươi Marineford hủy diệt, thậm chí còn có thể trấn áp Sengoku dưới tình huống, cùng các ngươi tứ tướng đối chiến mà lực lượng tương đương. Akainu nguyên soái ngươi nói. Ta hỏa ma lúc nào không đối với ngươi nhóm hải quân phách lối. Yagami Kyo sống lưng thẳng tắp. Nhìn trước mặt Akainu. Nói ra mấy năm nay. Hắn nhượng hải quân mất sở hữu mặt mũi sự tình. Đều một vừa nói ra. Xem bọn hắn có thể thế nào. Ồ đúng. Ta ngay cả ta lão bà an bài đến các ngươi hải quân nội bộ đương gián điệp 3 năm. Mà các ngươi chính là không có có bất cứ người nào phát hiện. Người đầy vừa có thể đem ta thế nào? Yagami Kyo tiếp lấy đem những này nói ra. Akainu nhẫn nại cực hạn liền đã được đến. Sắp bùng nổ. Ồ còn nữa. Ta đem Impel Down cùng Marineford cho hủy diệt. Người đầy vừa có thể làm gì ta? 5 năm qua. Ta hỏa ma cho các ngươi hải quân rất mất mặt sự tình. Trả lại hắn mẫu thân thiếu sao? Yagami Kyo từng chữ từng câu nói. Nhượng Akainu các loại căm phẫn cùng nổi giận. Hỏa ma Akainu cũng không nhịn được nữa. Ngay sau đó toàn lực bùng nổ chính mình dung nham quả thực. Giống như là núi lửa bùng nổ dường như. Nhìn qua vô cùng đồ sộ vừa kinh khủng. Suy suy, Yagami Kyo trên thân thể cũng trải rộng ra số lớn lôi điện chi lực. Sau đó tại phía sau hắn Kizaru hành động bên dưới. Hắn cũng mau tốc độ hành động. Hiu, hai người đều có tốc độ ánh sáng di động năng lực. Kizaru là muốn tránh khỏi công kích Yagami Kyo. Mà Yagami Kyo chính là muốn tránh khỏi công kích Akainu. Hai người này thoáng cái hành động. Tốc độ một dạng bên dưới. Kizaru muốn đuổi kịp Yagami Kyo ngược là có chút khó khăn. Bởi vì Kizaru cùng Akainu hai người là tiền hậu giáp kích Yagami Kyo. Cho nên Kizaru khoảng cách Akainu xa qua Yagami Kyo khoảng cách Akainu. Hiện tại giống vậy tốc độ ánh sáng bên dưới. Kizaru muốn đuổi kịp hỏa ma. Cũng đối với hắn phát động công kích. Điểm này ngược là có chút khó khăn. Trừ phi là hai người đồng thời đúng phát động công kích nhưng bây giờ không phải là. Bây giờ là Kizaru muốn công kích hỏa ma. Hỏa ma muốn công kích Akainu. Như vậy thì lộ ra một loại truy đuổi. Đường Yagami Kyo xuất hiện ở mới Akainu Sakazuki bên người lúc. Đã bắt đầu phát động công kích. Yagami Kyo nhấc chân đạp về phía Akainu. Nhưng người sau chính là đưa tay cho cách đỡ được. Giống vậy, chậm một bước đuổi kịp công kích Yagami Kyo Kizaru. Cũng đưa ra một cái tia chớp đá. Nhưng Yagami Kyo cũng đưa tay cách đỡ được. Lần này liền lộ ra Akainu bị công kích. Nhưng là đón đỡ ở công kích. Yagami Kyo bị công kích. Cũng giống vậy ngăn cản công kích. Tiếp theo chính là một trận lực lượng khổng lồ lấy ba người bọn họ làm trọng tâm. Điên cuồng giống bốn phía bao phủ mà ra. Ba người bọn họ đứng chạm đất mạo trên. Đều bởi vì là lực lượng quá lớn mà ép xuống. Yagami Kyo nhìn Akainu. Akainu cũng nhìn Yagami Kyo. Kizaru nhìn Yagami Kyo bóng lưng. Hai người tư thế liền dừng lại. Cái này làm cho ở phía xa người xem đều kinh ngạc. Đại tướng cấp bậc ngược lại không có gì. Nhưng là đại tướng trở xuống người. Chính là khiếp sợ nhìn rằng có chung một chỗ ba người. Mặc dù đã gặp nhiều lần hỏa ma chiến đấu, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn dễ dàng liền đối với. Đúng, Akainu nguyên soái phát động công kích, còn có thể ngăn cản Kizaru đại tướng công kích sau. Vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, gặp mấy người cũng đều nhìn, không có cần động thủ ý tứ, nhưng là có một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.